Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, hắn chính là Mục Thiên Tôn. Từ Đế Thanh nghênh chiến Hồng Thiên Tôn, đến Đế Thanh chiến tử, trước trước sau sau sử dụng thời gian cũng bất quá một nén nhang mà thôi. Thời gian ngắn như vậy đổi lại người bên ngoài căn bản là không có cách chạy ra bao xa. Nhưng mà Tần Mục tại Đế Thanh rời đi mảnh đại lục này một sát na liền lập tức thôi động bá thể tam. Đan công, lấy tái cực thiên cung làm chủ đạo, những thiên cung khác làm phụ tá, tụ khí làm kiếm, một kiếm hướng phía sau vạch tới, một kiếm này rơi xuống. Tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng hiện lên, trong những không gian hiện lên kia ngàn vạn tinh thần từ trong hư không tuôn ra. Đem bọn hắn cùng Hồng Thiên Tôn khoảng cách không ngừng kéo duỗi. Hắn một kiếm lại một kiếm vạch ra. Không gian không ngừng bành trướng. Mặc dù bọn hắn liên hợp tất cả mọi người lực lượng cũng vô pháp cùng Hồng Thiên Tôn đối kháng. Nhưng là nói đến thoát đi. Cho dù là Thiên Tôn cũng đừng hòng cầm xuống Tần Mục. Tái cực hư không kinh. Nguyệt Thiên Tôn công pháp. Hắn mặc dù không có hoàn toàn luyện thành, nhưng cũng chìm đắm hồi lâu. Bằng thủ đoạn này, hắn tự tin đủ để trốn qua bất luận cái gì Thiên Tôn truy sát. Bất quá, để hắn mang theo trên mảnh đại lục này đám người trốn qua Hồng Thiên Tôn truy sát. Hắn liền không có thực lực này. Đế Thanh không có quan hệ gì với hắn. Đế Thanh tộc nhân cũng cùng hắn không quan hệ. Nhưng hắn chỉ cần đáp ứng. Liền sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Tần Mục liên tục vạch ra hơn 10 kiếm. Pháp lực có chút không chịu nổi. Lập tức dẫm chân xuống. Bá thể tam đan công cải biến thiên cung xếp theo thứ tự. Giờ phút này hắn lấy chính mình chủ thiên cung làm chủ đạo. Những thiên cung khác làm phụ. Đem tu vi của mình lực lượng tăng lên tới cực hạn. Quanh một tòa bỉ ngạn thần chu xuất hiện tại mảnh đại lục này phía dưới. Nâng lên cả tòa rách dưới lục địa. Chậm rãi ra tốc, đợi cho bỉ ngạn thần chu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Cả tòa đại lục ầm vang đánh vỡ hư không. Tiến vào đệ nhất trọng hư không. Sau một lúc lâu, bỉ ngạn thần chu chở khối đại lục này đụng vào đệ nhị trọng hư không. Bất quá khi khối đại lục này đụng vào trong đệ lục trọng hư không lúc, toàn bộ đại lục đã bị hư không áp bách đến khó có thể chịu đựng. Trên lục địa Thiên Phương Thành trong di tích đám người cũng không kiên trì nổi. Thân thể hư hóa, rất nhiều thái dương thủ đem hết khả năng, lấy pháp lực của mình thủ hộ lấy bọn hắn, tạm hoãn loại xu thế này, nhưng khối mảnh vỡ Thiên Phương Thành này lại khó mà chống đỡ được. Từng khối dãy núi lớn nhỏ thần thạch nhau nhau từ trên lục địa chóc từng mảng. Thoát ly, lập tức từ từ tiêu tán ở trong hư không. Thiên Phương Thành mảnh vỡ càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh từ đại lục biến thành hòn đảo. Khiến cho đám người ở phía trên tập hợp một chỗ. Miễn cưỡng dung thân, Tần Mục nguyên khí chấn động. Tăng lên bỉ ngạn thần chu tốc độ. Gia tốc lái rời huyền đô. Qua không biết bao lâu, pháp lực của hắn sắp hao hết, dùng hết lực lượng cuối cùng để Thiên Phương Thành mảnh vỡ từ trong hư không thứ 8 đi ra ngoài. Chờ đến Thiên Phương Thành mảnh vỡ rời đi hư không, Tần Mục khí tức kịch liệt suy sụp, suýt nữa ngã nhào trên đất. Chư vị, Tần Mục tại Điền Thục cùng đồ tể nâng đỡ miễn cưỡng đứng vững. Hướng trên dưới 100 tôn thái dương thủ cùng huyền đô đám người kia nói. Nơi này đã rời xa chiến trường. Ta không cách nào đưa các ngươi rời đi huyền đô. Nhưng truy binh đã rất khó đuổi kịp các ngươi. Các ngươi có thể chính mình tiến về nguyên giới. Trên đời này đã không có các ngươi huyền đô con dân che chở chi địa. Hắn kịch liệt ho khan. Sau một lúc lâu, nói. Vô Ưu Hương đã bị Thiên Đình đại quân phong tỏa. Các ngươi không đến được nơi đó. Huyền đô các ngươi cũng không thể ngây người thêm. Chỉ có Duyên Khang mới có thể thu lưu các ngươi. các ngươi đi nguyên giới tìm kiếm Duyên Khang Thái Dương thủ viêm tinh tinh. Nàng sẽ thu lưu các ngươi. Ân nung, một vị Thái Dương thủ khom người nói. Khẩn cầu ân công cầm xuống che mặt cát đen. Lưu lại tên họ, để cho chúng ta nhớ kỹ các ân công tướng mạo. Biết mình là bị người nào cứu. Tần Mục lắc đầu nói. Chúng ta danh tự hình dạng. Các ngươi chưa cần thiết phải biết. Các ngươi nhanh chóng đi thôi. Đột nhiên, một vị Huyền Đô lão giả run rẩy nói. Các ân công cao thượng vô song. Cứu chúng ta không lưu tên họ. Nhưng chúng ta không thể không tri ân. Khẩn cầu ân công lộ ra chân dung. Lưu lại tên thật. Chúng ta đến Duyên Khang vì các ân công lập sinh từ. Tạo kim thân. Ngày đêm vì các ân công cầu phúc. Huyền Đô ngàn vạn mọi người quỳ xuống lại. Rối rít nói, tri ân không báo, cùng cầm thú có gì khác? Khẩn cầu ân công thành toàn. Tần Mục lắc đầu nói, không cần như thế, ta cứu các ngươi là vì để cho mình an tâm, cùng các ngươi không quan hệ. An nâng, Chiết Hoa Lê đột nhiên nổi giận đứng lên, bỗng nhiên giật xuống trên mặt mình khăn đen, tức giận nói, ngươi thật có thể an tâm, ngươi có thể an tâm. Lão tử không thể an tâm. Lão tử cứu người chính là muốn lưu lại tên họ, lưu lại chân dung. Khăn che mặt hái xuống, đều cho lão tử hái xuống, để những gia hỏa ngu muội này nhìn xem mặt của chúng ta. Đô Tể Yên Lặng lấy xuống trên mặt mình khăn đen, Điền Thục cùng Lạc Vô Song cũng hái xuống. Chiết Hoa Lê nhanh chân đi vào Tần Mục trước mặt, đưa tay hướng trên mặt hắn khăn đen hái đi. Tần Mục đưa tay, giãy giụa nói, không cần, ngươi muốn cả một đời mang tiếng xấu sao? Chiết Hoa Lê đánh rớt tay của hắn, bỗng nhiên đem hắn trên mặt khăn đen giật xuống đến, cười ha ha, châm chọc nói, đây chính là các ngươi ân công. Thấy rõ mặt của hắn sao? Hắn chính là các ngươi ân công, bị các ngươi đâm người rơm. Mỗi ngày mũi tên bắn mỗi ngày thoá mạ ân công Tần Mục Mục Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn như đao, từ những Huyền Đô dân chúng kia trên khuôn mặt đảo qua. Quét đến những người này không chỉ là nhục thân quỳ xuống, ngay cả linh hồn cũng quỳ xuống. Không sai, hắn chính là Mục Thiên Tôn, Thiên Minh Mục Thiên Tôn kia. Chiết Hoa Lê đem yêu đao trùng điệp cắm trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi hận thấu xương Mục Thiên Tôn. Thập Thiên Tôn muốn giết Thiên Công, hắn ở trong đó đủ kiểu cản trở, không tiếc tính mạng của mình cùng Thập Thiên Tôn chống lại. Hắn vắt hết dịch não, muốn vì Thiên Công tìm kiếm một con đường sống. Thiên Đình tiến đánh Huyền Đô, hắn tự biết thực lực không địch lại, liều mạng tăng lên thực lực của mình. Hắn còn mời chúng ta, nếu như không phải hắn cùng chúng ta giao tình, cái gì cẩu thí Thiên Công chết sống, cùng chúng ta có dám cái quan hệ. Chiết Hoa Lê nắm chặt chuôi đao, xoay tròn lưỡi đao, đem yêu đao từng chút hướng trong đất cắm, cười hắc hắc nói, chúng ta liều mình đến đây, không phải xem ở cẩu thí Thiên Công trên mặt mũi. Không phải xem ở các ngươi Huyền Đô nhiều như vậy tính mệnh trên mặt mũi, mà là chúng ta là bằng hữu của hắn, là sinh tử chi giao. Hắn muốn chúng ta đến, chúng ta liền đến, cho dù là đem đầu đừng ở trên dây lưng quần cũng muốn đến. Các ngươi tính là gì? Hắn tiếp nhận áp lực quá lớn, rốt cục tại thời khắc này thoải mái lâm ly phóng xuất ra. Ha ha cười nói. Các ngươi là mệnh, chúng ta cũng là mệnh, dựa vào cái gì dùng mạng của chúng ta đổi lấy các ngươi mệnh? Cũng là bởi vì Mục Thiên Tôn muốn chúng ta đến. Hắc hắc, các ngươi những người Huyền Đô này làm cái gì? Cho Mục Thiên Tôn tạo sinh tử, cho hắn tạo kim thân, thờ hắn phụng hắn, phi, các ngươi đâm người rơm, mỗi ngày dùng tên ở sau lưng bắn hắn, thoá hắn mắng hắn. Đô Tể, Lạc Vô Song cùng Điền Thục một mảnh trầm mặc, đứng ở nơi đó không nói một lời, mặc cho hắn phát tiết. Người Huyền Đô có dũng khí, Chiết Hoa Lê lạnh lùng nhìn xem những Huyền Đô Thái Dương thủ cùng dân chúng này, cười khẩy nói, nếu có gan vậy liền đứng ra nói một câu, lão tử không có thèm Mục Thiên Tôn cứu, không có thèm các ngươi cứu, lão tử cam nguyện đi chết. Các ngươi đứng ra nói một câu a, tốt, không cần phải nói, ta ngăn cản không được Hồng Thiên Tôn quá lâu. Tần Mục tay giơ lên, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng những Huyền Đô kia dân chúng, nói, không sai, ta là Duyên Khang Tần Mục. Điền Thục tiến lên trước một bước, thản nhiên nói, ta là Duyên Khang Điền Thục. Đồ tể đi lên phía trước, thiên đao cắm trên mặt đất, Duyên Khang đao lưu chiêu. Lạc Vô Song đi lên phía trước, đơn đao ôm vào trong ngực, Duyên Khang Lạc Vô Song. Chiết Hoa Lê hô hô thở hổn hển, hừ lạnh một tiếng, Duyên Khang Chiết Hoa Lê. Tần Mục hướng những Thái Dương thủ cùng Huyền Đô dân chúng kia nói, có tạo hay không sinh tử, có tạo hay không kim thân, có cung phụng hay không, tại các ngươi, chúng ta làm không quan tâm công nghĩa chính đạo, chỉ là cầu cái an tâm, nếu như chúng ta còn sống trở về, không cần các ngươi cho chúng ta dương danh, nếu như chúng ta chết tại Huyền Đô, tại Duyên Khang cho chúng ta tạo ngôi mộ, chúng ta đi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.